Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 64, chạm trán kinh Piccolo, góc truyện audio.com. Có lẽ con thỏ quá nhỏ nên Yajirobe tốt bụng mời Goku cùng ăn cho vui. Ha ha, cậu ăn đi, tớ chưa thấy đói. Tớ đói sẽ không khách sáo đâu, cậu chớ lo. Hơn nữa Krillin cũng không có vấn đề gì đáng lo ngại cả. Đối thủ của ngươi là ta này. Ngươi bỏ chạy đi đâu thế hả Thần Lan? Goku không biết nên gọi con quái này là cái gì nên theo Yajirobe gọi Thần Lan cho lẹ. Hừ, đồ đánh lén, khu rừng phía tây South City. Goku và Yajirobe đang ngồi nghỉ ngơi cạnh một bờ suối trong khu rừng. Sao lâu thế vẫn không có con ma nào xuất hiện thế? Goku lắc đầu tiếp tục ngồi nhắm mắt, tập kiểm soát khi trong lúc rảnh rỗi. Tambourine cũng đã bay đến khu rừng vị trí bộ xương của Symbol. Tambourine trúng đòn khá đau của Goku mới để ý đến sự tồn tại của cậu ở đây. Tớ lại đói rồi, Goku, cậu hứa săn cho tớ một đầu Tyrannosaurus mà. Mau đi thực hiện lời hứa đi chứ. Hắn nhìn đến bộ xương này liền vô cùng tức giận. Hắn lùng sục cả khu rừng cũng không thấy bóng dáng một ai xung quanh đây. Nếu ra không đánh thế thì giờ người đã thành bộ xương giống con rồng kia rồi. Đấy là ta cứu người đấy chứ. Goku cũng lên tiếng giải thích. Xung quanh đây đến con mãnh thú lớn còn không có làm gì có con Tyrannosaurus nào. Yên tâm, tớ hứa thì sẽ giữ lời mà. Hơi có chút nản trong việc tìm kiếm. Tambourine bay lên cao để nhìn từ trên xuống. Vừa bay vừa quan sát kỹ từng ngõ ngách trong khu rừng. Goku đã cảm ứng được nguồn sức mạnh này. Chính là kẻ vừa tấn công Krillin trong phòng chờ của Tenkaichi. Cậu mở mắt đứng dậy và nhìn lên bầu trời. Nhưng giờ phải trông chừng viên ngọc này với cậu. Tớ không bỏ đi được. Xong chuyện này tớ cho cậu ăn một trận thật đã và thật ngon. Hóa ra ngươi cũng có phần. Vậy cũng xuống dưới mà gặp hắn tạ tội đi. Tambourine nghe thế lại càng nóng lên. Hắn làm tiếp tấn công và đối tượng là Goku. Goku nhớ đến tay nghề của Ayako. Đấy là cậu nói đấy. Ahat có thỏ rừng, có thể dùng để chống đói được. Goku cũng chơi một lúc với con thằn lằn này nên đã điều chỉnh sức mạnh ngang ngửa hắn để đánh nhau một trận. Yajirobe thấy đột nhiên Goku đứng lên và đang nhìn cái gì đó. Cậu ngước lên nhìn theo hướng nhìn của Goku. Cậu lại phát hiện một sinh vật lạ nữa. Ha ha, Yajirobe tinh mắt thấy một chú thỏ rừng lạc đường ngoài bờ suối. Cậu nhanh chóng bắt được và tiếp tục quay trực tiếp con thờ vúc pha bắt được. Đến rồi, chờ mãi mới thấy đến. Yajirobe vui mừng mà bắt đầu chảy nước dải và cả ra. Lần này để tớ chiến đấy. Vì vậy, Tambourine vẫn không bắt kịp di chuyển của Goku. Hắn đánh thế nào cũng không trúng nổi người cậu. Mãi mê tấn công nên Tambourine không chú ý nhiều đến cử động của Goku. Lúc cậu đói đáng sợ thật đấy Yajirobe. Goku giật mình khi Yajirobe nhào đến cậu tưởng có chuyện gì hóa ra bắt thỏ. Ha ha, cậu không ăn sao? Trận trước nhường cậu rồi. Goku xí phần trước, Goku hơi kém trong trò tù xì ấy. Nên sẽ không đồng ý chơi thêm lần nữa. Được thôi, có lẽ con thỏ quá nhỏ nên Yajirobe tốt bụng mời Goku cùng ăn cho vui. Ha ha, cậu ăn đi, tớ chưa thấy đói. Tớ đói sẽ không khách sáo đâu, cậu chớ lo. Goku lắc đầu tiếp tục ngồi nhắm mắt, tập kiểm soát khi trong lúc rảnh rỗi. Tambourine cũng đã bay đến khu rừng vị trí bộ xương của Symbol. Vì thế Goku phản công lúc nào hắn cũng không biết nên không thể nào làm kịp phản ứng. Hắn chỉ có thể đứng đó mà chịu đòn. Cậu thích đánh thì cứ lên, nhưng nhớ để xác hắn cho tớ là được. Yajirobe sảng khoái đồng ý. Hắn nhìn đến bộ xương này liền vô cùng tức giận. Hắn lùng sục cả khu rừng cũng không thấy bóng dáng một ai xung quanh đây. Goku đánh rất thẳng tay chứ không như mấy trận đối luyện với Krillin. Đánh được một lúc Goku cũng mất đi hứng thú với Tambourine. Không cần động tay động chân mà cũng có đồ ăn, tội gì không nhường. Ha ha, cậu đúng là thứ hào ăn đấy Yajirobe. Hơi có chút nản trong việc tìm kiếm. Tambourine bay lên cao để nhìn từ trên xuống. Vừa bay vừa quan sát kỹ từng ngõ ngách trong khu rừng. Goku thuận thế là trưởng ra một đòn ki nhẹ vừa đủ làm con quái này bất tỉnh. Này, cho cậu đấy nha Zero, ha ha tớ đến ngay đây. Cậu làm lẹ nhỉ, Goku lắc đầu đùa một câu trước khi chiến đấu. Yajirobe lại không quan tâm đến lời chế giễu này của Goku. Goku đã cảm ứng được nguồn sức mạnh này. Chính là kẻ vừa tấn công Krillin trong phòng chờ của Tenkaichi. Cậu mở mắt đứng dậy và nhìn lên bầu trời. Mới có mấy chiêu đã hạ con thằn lằn này gọn hơ à. Yajirobe chạy đến ngay và tán thưởng tốc độ săn mồi của Goku. Chỉ đứng đấy mà nhìn chằm chằm con mồi cứ như sợ nó chạy mất. Tambourine bay một lúc thì đến một con suối nhỏ, cũng nhìn thấy hai nhân loại ở bên dưới. Yajirobe thấy đột nhiên Goku đứng lên và đang nhìn cái gì đó. Cậu ngước lên nhìn theo hướng nhìn của Goku, cậu lại phát hiện một sinh vật lạ nữa. Ha ha, tại hắn kém quá thôi làm tớ không có hứng tiếp tục cùng hắn chơi đùa. Cậu muốn ăn thì ăn nhanh thôi, xem như trả nợ cậu con cá đấy nhé. Đến rồi, chờ mãi mới thấy đến. Yajirobe vui mừng mà bắt đầu chảy nước dải và cả ra. Lần này để tớ chiến đấy. Hắn đáp xuống vừa định hỏi chuyện vô tình phát hiện Dragon Ball đeo ngay ngực của Yajirobe. Hắn có thể đoán được ngay. Symbol bại dưới tay bọn này. Trận trước nhường cậu rồi. Goku xí phần trước, Goku hơi kém trong trò tù xì ấy. Nên sẽ không đồng ý chơi thêm lần nữa. Được thôi, cậu thích đánh thì cứ lên, nhưng nhớ để xác hắn cho tớ là được. Yajirobe sảng khoái đồng ý, còn bữa ăn ngon nữa cậu vừa hứa nữa. Đã hứa phải giữ lời đấy. Hơn nữa con này đâu lớn bằng Tyrannosaurus vốn dĩ đã không đủ. Không cần động tay động chân mà cũng có đồ ăn tội gì không nhường. Ha ha, cậu đúng là thứ hào ăn đấy Yajirobe, mà còn bị hai nhóc này ăn đến tận xương. Ngươi vậy mà dám ăn Symbol, Tambourine không hỏi mà trực tiếp xác định. Ha ha, Symbol là tên nào, là con rồng đó sao? Mùi vị của nó rất tuyệt đấy. Không biết con thằn lằn như ngươi ăn thì thế nào? Goku lắc đầu đùa một câu trước khi chiến đấu. Yajirobe lại không quan tâm đến lời chế giễu này của Goku. Cái này xem như lợi tức thu trước đi. Yajirobe tính toán rất kỹ. King Piccolo lại lần nữa cảm ứng được Tambourine mất mạng cũng tại vị trí đó. Yajirobe không sợ ngược lại con nhỏ dài nhìn Tambourine một cách thèm thuồng. Người đáng chết, Tambourine phóng nhanh đến Yajirobe để báo thù nhưng binh. Hắn vô cùng tức giận. Vì Tambourine và Symbol chỉ là tay sai nhưng dù sao cũng là do chính hắn đẻ ra. Cũng có thể được xem như con cháu. Chỉ đứng đấy mà nhìn chằm chằm con mồi cứ như sợ nó chạy mất. Tambourine bay một lúc thì đến một con suối nhỏ. Cũng nhìn thấy hai nhân loại ở bên dưới. Hắn đáp xuống vừa định hỏi chuyện vô tình phát hiện Dragon Ball đeo ngay ngực của Yajirobe. Hắn có thể đoán được ngay. Symbol bại dưới tay bọn này. Con cháu bị người giết hỏi sao hắn còn bình tĩnh được nữa. Goku bay nhanh vào và đá cho hắn một cước mạnh ngăn cản để tách hắn ra một khoảng cách với Yajirobe. Mà còn bị hai nhóc này ăn đến tận xương. Ngươi vậy mà dám ăn Symbol. Tambourine không hỏi mà trực tiếp xác định. Ha ha, Symbol là tên nào, là con rồng đó sao? King Piccolo không tiếp tục tìm Dragon Ball nữa mà đích thân đi tìm kẻ giết hai đứa con của hắn để thanh toán nợ nần. Cậu sợ Yajirobe không nhịn được lại chém một nhát kiếm thì không còn đối thủ để chơi nữa. Báo thù cho Krillin chỉ là phụ thôi. Mùi vị của nó rất tuyệt đấy. Không biết con thằn lằn như ngươi ăn thì thế nào? Hắn yêu cầu bọn Pilaf chuyển hướng máy bay và bay đến vị trí đó. Yajirobe không sợ ngược lại con nhỏ dài nhìn Tambourine một cách thèm thuồng. Người đáng chết, Tambourine phóng nhanh đến Yajirobe để báo thù nhưng binh. Goku bay nhanh vào và đá cho hắn một cước mạnh ngăn cản để tách hắn ra một khoảng cách với Yajirobe. Hơn nữa Krillin cũng không có vấn đề gì đáng lo ngại cả. Đối thủ của ngươi là ta này. Ngươi bỏ chạy đi đâu thế hả thằn lằn? Goku không biết nên gọi con quái này là cái gì nên theo Yajirobe gọi thằn lằn cho lẹ. Hừ đồ đánh lén.